Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 416, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm cũng biết mình làm khó người ta. Bí thư chi bộ thôn và đội trưởng Hàn là người đứng đắn. Muốn bọn họ chấp nhận, chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Nhưng bọn họ cũng không kịch liệt phản đối. Bí thư chi bộ thôn nhíu mày. Vô, ốt phê tẩu thuốc nói. Suy nghĩ của cháu có hơi đơn giản. Dựa theo lời của cháu, vậy ai đi vào núi khai hoang? Ai đi gánh nước? Ai đi trồng trọt? Và ai sẽ quản lý toàn bộ quá trình? Cuối cùng ai sẽ thu hoạch khoai lang? Mấy cái này mới là vấn đề. Vấn đề lớn nhất là người đông miệng tạp. Liệu sự việc có bị bại lộ không? Nếu bị bại lộ, vậy thì xong đời. Cho dù không bị lộ ra ngoài, đến lúc đó thì chia như thế nào? Dựa theo đóng góp trong quá trình trồng trọt, hay là theo công điểm? Sở Thấm, tôi, chờ chút, cháu nghe chú nói hết đã. Bí thư chi bộ thôn nghiêm túc nhắc nhở. Khi con bé, chú làm việc cho các cậu ấm ở trường tư thục. Thỉnh thoảng cũng nghe giáo viên trường tư thục giảng bài. Qua nhiều năm, địa chủ ở huyện Tân Minh không còn nữa. Chú cũng đã quên gần hết kiến thức. Nhưng có một câu nghe trong lớp, chú không bao giờ quên. Sở Thấm chăm chú nhìn bí thư chi bộ thôn. Khuôn mặt bí thư chi bộ thôn lờ mờ dưới ánh trăng mờ ảo. Nhưng thị lực Sở Thấm tốt. Nhìn rất rõ, ông ấy đang hồi tưởng, hoài niệm lại. Sau đó đôi mắt đục ngầu phát ra ánh sáng sắc bén khó có thể bắt được nếu không chú ý, khiến Sở Thấm phải nín thở. Tập trung sự chú ý, trong kinh dịch, có nói, người nếu không ăn nói thận trọng thì sẽ mất đi sự ủng hộ của quân tử. Quân tử nói chuyện nếu không thận trọng thì sẽ mất mạng, giọng ông ấy nhẹ nhàng lại có lực, nghĩa là có một số việc cần phải thận trọng và bí mật. Đặc biệt là chuyện chúng ta đang nói, nếu cháu dám lôi cả thôn vào việc này, ngày hôm sau sẽ có người trong thôn tố cáo cháu. Không phải ai cũng nhìn việc này theo hướng tốt. Có người nhát gan, không dám làm, nhưng lại không muốn nhìn người khác làm. Thấy người khác có lương thực ăn, không bằng tố cáo cháu trước, không để ai làm cả. Người có lòng dạ xấu hơn, thì đợi cháu làm xong khoai sắp được thu hoạch thì lén lút đi đào trộm, đào xong thì đi tố cáo. Không chỉ muốn cháu ngồi tù, mà còn muốn cháu bực bội, chịu ấm ức. Trong lòng Sở Thấm hơi giật mình, đầu ong ong, nói thật, cô không nghĩ được chu toàn như thế. Quả nhiên, trong thôn không phải chỉ có mình cô thông minh, cô vẫn chưa hiểu hết câu, người giỏi còn có người giỏi hơn. Một bí thư chi bộ thôn đã sống hơn nửa đời người, trải qua nhiều chuyện, sao có thể kém cô chứ? Tuy nói, ý cô không phải là để bí thư chi bộ thôn và đội trưởng Hàn tiếp quản mọi việc, mà là muốn họ truyền tin có thể trồng khoai lang trong núi. Không, là nói bóng gió thôi. Người có hứng thú đương nhiên sẽ trồng trong núi. Lúc này họ sẽ giữ bí mật vì lợi ích của mình. Cho dù phát hiện người khác cũng trồng, đa số cũng bao che cho nhau. Nhưng sau khi nghe bí thư chi bộ thôn nói, Sở Thấm sâu sắc cảm thấy cách của mình không ổn. Ngộ nhỡ có người không trồng, nhưng thấy người khác trồng thì sao? Cô quên mất một chuyện. Không phải ai cũng có thể cẩn thận như cô. Đa số mọi người đều là người bình thường. Làm sao có thể giấu người cố ý chứ? Bả vai Sở Thấm rũ xuống, cảm thấy hơi nhụt chí. Cô chỉ muốn bình yên vượt qua 2 năm này thôi. Khó khăn như vậy sao? Bí thư chi bộ thôn mỉm cười nói, cháu cũng đừng có buồn quá, cứ lo chuyện trước mắt trước. Chỉ cần chăm sóc tốt vụ mùa lần này, dù sang năm có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng vượt qua được thôi. Sở Thấm chán nản gật đầu, tạm thời cũng chỉ có cách này. Nghĩ tới đây, Sở Thấm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chẳng bao lâu đã lấy lại tinh thần, hăm hở đứng lên, không được, hoa màu trong thôn không thể tiếp tục như vậy nữa, người trong thôn phải dốc hết sức lực, nước không đủ thì phải gánh thêm, bù đắp cho việc thiếu mưa. Đội trưởng Hàn ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lòng rất xúc động vì sự táo bạo, dũng cảm của Sở Thấm, cũng như suy nghĩ chu toàn của bí thư chi bộ thôn. Ông ấy nhìn thấy sắc mặt ngẩn ngơ của Sở Thấm, không biết cô đang suy nghĩ gì, sợ cô đi vào chỗ bế tắc, nên nói, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Lát nữa tôi sẽ bố trí người trong thôn đi tuần. Cộng thêm, ngày mai phối hợp với thôn Tịnh Thủy, bắt đầu sắp xếp người canh giữ ở ngã ba. Việc này cô thấy thế nào? Sở Thấm phục hồi tinh thần, suy nghĩ một lúc, gật đầu, tôi cảm thấy cực kỳ cần thiết. Chuyện này tôi từng nghe người khác nói, những người khác trong thôn cũng rất phối hợp, đều cảm thấy cần thiết. Với cả con đường nhỏ bên cạnh nhà tôi, e rằng cũng phải có người canh. Cách chương.